công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 842, 108 thế, góc truyện audio.com, thanh kiếm đâm xuyên ngực Cầm, hắc khí tràn vào bao phủ lấy anh. Sinh mệnh Cầm dần dần trôi qua với tốc độ chóng mặt. Không biết sao, trên mặt Vivi lúc này lại hiện ra hai dòng nước mắt. Trong đầu cô từng ký ức giữa cô và Cầm hiện ra. Dù rất ngắn nhưng có những lúc cô như quên đi mối hận trong lòng. Đặc biệt là cái đêm điên cuồng đó, dù cho cô không nói nhưng những gì xảy ra đêm đó vẫn khắc sâu vào trong lòng cô khó mà xóa nhòa. Hai người có lẽ hữu duyên nhưng vô phận, và kết cục chỉ có thể thế này thôi. Cô than nhẹ, tạm biệt, nếu có kiếp sau có lẽ hai ta có thể đến với nhau thì ta sẽ hết lòng yêu ngươi. Nhưng đúng lúc này, Cầm mở mắt, thần quan trên đầu anh tỏa sáng bao phủ cả hai người. Đòn phản công cuối cùng của anh trước khi chết, thời gian dần qua, đột nhiên ánh sáng biến mất, hai thân ảnh trong đó tách ra, Vivi vẫn đứng ở trên bầu trời, vẻ mặt đầy lạnh nhạt nhìn về phía thân ảnh tái nhợt kia. Vẻ mặt cô đột nhiên có chút phức tạp, có lẽ chúng ta vô duyên vô phận thật rồi, dù bao nhiêu thế cũng như thế thôi, kết thúc đi, hãy chấm dứt cái kiếp đau thương này khi mà hai người vẫn chưa có tình cảm sâu đậm. Yên tâm, cả vũ trụ sẽ bồi đắp theo nàng, lại một kiếm nữa đâm thẳng vào người Cầm. Hắc khí lại bao phủ lấy anh, nhưng Cầm vẫn dùng ánh mắt đầy thâm thúy nhìn cô, có lẽ thiên đạo, có lẽ ông trời không có cho chúng ta đến với nhau nhưng mà ta là người nghịch thiên. Chắc chắn ta sẽ biến nàng thành người của ta, 50 thế không được thì 100 thế, 100 thế không được thì ngàn vạn thế, rồi sẽ có một thế chúng ta sẽ ở bên nhau. Không sai, cái ánh sáng bao phủ cả hai người kia là thứ Cầm học tập từ Christina, dựa vào vận mệnh tạo ra các thế giới, các kiếp số của cả hai. Tổng cộng là 108 thế, 108 kiếp. Cầm cố gắng tiếp cận, cố gắng làm sâu đậm của cả hai. Anh muốn dùng tình cảm trải qua cả trăm thế để cảm hóa cô, đã hòa tan trái tim vốn bị hắc ám bào mòn kia. Nhưng 108 thế, bất cứ thế nào cả hai cũng chú định là địch, dù cố gắng thế nào thì cái kết cũng là cả hai đối mặt với nhau, một trong hai sẽ tử nạn trong tay người kia. Đặc biệt là cái thế cuối cùng, khi cả hai đều là nhiên thiên kiêu nổi bật thời bấy giờ. Bằng khả năng của mình, Cầm đã khiến cả hai yêu nhau say đắm, thậm chí trao tất cả cho nhau. Cả hai như một đôi thần điêu hiệp lữ trong giới danh hồ tiếu ngạo nhân gian. Nhưng rồi, cái gì đến cũng phải đến. Cha nàng là người lãnh đạo ma phái trong khi cha anh là người lãnh đạo chính phái. Dù cả hai không muốn tha ra chiến đấu nhưng không có nghĩa cả hai gia đình cũng như vậy. Trong một trận tử chiến cuối cùng, hai người cha của cả hai lưỡng bại câu thương và cùng vẫn lạc. Cả hai dù không muốn nhưng là người trong giang hồ thân bất do kỳ. Cả hai trở thành người lãnh đạo của hai liên minh, và như đã định cả hai quyết tử chiến trên đỉnh núi mà hai người gặp nhau. Cái kết đáng buồn, khi trở lại hiện thực, Vivi cũng tiếp thu tất cả ký ức của 108 thế đó. Và cô từ bỏ, trải qua 108 thế tình cảm của cô với Cầm có thể nói là sinh tử tương bác. Khó mà tách rời, nhưng cũng vì thế mà cô biết được tình cảm của cả hai sẽ không có kết cục tốt. Nhưng con mắt đã chỉ cho cô cả hai có thể phát sinh quan hệ nhưng vĩnh viễn không thể đến với nhau. Thế nên cô mới quyết định thà đau ngắn còn hơn đau dài, kết thúc khi mà tình cảm của cả hai chưa bền lâu. Nhưng Cầm thì không, thân là người biết chút về vận mệnh, anh có thể nhìn ra rất nhiều điều. Ánh mắt anh trở nên càng thêm kiên. Góc truyện audio.com, đỉnh, nếu thiên đã muốn chia rẽ hai người thì anh sẽ nghịch thiên. Tuy nhiên, nói thì hay đó nhưng mà Cầm đã sức cùng lực kiệt rồi. Vật chất tối đang tràn vào người anh, phá vỡ cơ cấu trong người anh. Sinh mệnh của anh đang trôi qua nhanh chóng, có lẽ chẳng bao lâu nữa, anh cũng sẽ chết mà thôi. Cầm không cam tâm nhưng mà anh không thể làm gì. Anh đã đứng trên bờ vực sụp đổ rồi, đột nhiên từ trên không, một thân ảnh dùng tốc độ không tưởng đánh xuống chia rẽ hai người. Đó là một người con gái mặc bộ quần áo hầu gái, cả người tràn ngập khí tức của mạnh mẽ, đó là khí tức của thiên đạo. Cô tiếp lấy Cầm, dùng khí thức thiên đạo hỗ trợ Cầm áp chế vật chất tối trong khi không dừng lại quá lâu, cô lập tức bay đi biến mấy sao chân trời. Vivi định đuổi theo nhưng mà cô lại dừng lại, tình trạng của cô không ổn lắm, dùng một đòn toàn lực kia khiến cô hao tổn bổn nguyên, thêm đòn tấn công vừa nãy nữa khiến cho linh hồn cô cũng đã bị thương không nhẹ. Giờ đuổi theo cũng không kịp, cô cũng không có ý định đuổi, có lẽ số trời đã định bọn họ sẽ phải lại lần nữa đối mặt với nhau khi thực lực của cả hai ngang bằng. Cô nhìn lên bầu trời xa, có lẽ khi mà vận mệnh vũ trụ đi đến cuối cùng thì sẽ là lúc hai chúng ta quyết trận tử chiến định mệnh đó đi. Không biết bay bao lâu, cô Tori dừng lại ở một hành tinh hoang vắng, trong một tòa lâu đài thủy tinh. Cô đặt Cầm xuống dưới một cái tượng, Vẻ mặt cô vẫn không chút ba động, cô nhìn lên bầu trời xa xa nói, ta biết đây chính là nghĩa vụ của ta cũng tự nguyện làm điều đó. Rồi cô nhìn về phía Cầm, vẻ mặt có chút biến hóa. Trong khoảng thời gian này, dù cho cô vẫn tỏ ra lạnh nhạt nhưng mà sau một khoảng thời gian chung sống, cô cũng coi như là dần hòa nhập vào cái gia đình bé nhỏ này. Dù sao, đã rất lâu rồi cô mới cảm nhận được tình cảm, sự ấm áp của gia đình. Đây có lẽ là điều cuối cùng ta làm cho anh đi. Cô từ từ thoát từng lớp áp của mình để lộ ra thân ảnh hoàn mỹ. Cô tiến gần đến Cầm, cảm nhận hơi thở yếu ớt từ người anh. Và một giấc xuân mộng xảy ra, cũng cùng lúc đó, pho tượng nổi bật nhất, ta là ai, ta đang ở đâu? Cầm từ từ mở mắt, anh thấy mình đang đứng trong một khoảng không gian mờ ảo vô tận. Không còn đau đớn, không suy yếu nhưng cũng không thể động, thân thể anh trôi bồng bềnh giữa không gian vô tận. Cầm có thể cảm nhận được nhưng mà anh không thể làm gì. Mọi thứ không còn nghe theo sự chỉ huy của anh nữa. Người sẽ chết, một giọng nói vang lên làm chấn động cả khu vực, một thân ảnh hiện ra trước mắt Cầm. Một thân ảnh yểu điệu nhưng không kém phần anh khí, cô như một nữ vương đứng trên cao quan sát hết thảy. Chúng sinh, cô nhìn Cầm và nói, ngươi đang bị bản nguyên ma hóa ăn mòn, dù cho cái năng lượng âm dương trong người ngươi đang hỗ trợ cộng thêm khí tức sinh mệnh nồng đậm khiến ngươi chưa chết nhưng từ khi cô gái kia tan biến do vi phạm cấm kỵ thì ngươi sẽ chẳng thể nào chống được nữa. Ngươi có cam lòng hay không? Cách chương.